Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36. Siêu cấp cục diện rối rắm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Báo: Ngay tại xe ngựa bầu không khí dần dần không có như vậy ngưng trọng thời điểm. Một tên giáo úy thần sắc thông thông đi tới bên xe. Bẩm hầu ra, cửa thành bên kia truyền tới tin tức. Ngũ cử dẫn người khống chế cửa thành. Cũng có truy binh chạy tới nơi này tới. Cái gì? Động tác nhanh như vậy? Những cái kia hỗn loạn người dân liền không có thể ngăn cản một trận. Trong xe ngựa, sau lưng và hai người mưu sĩ ngay tức thì nhíu mày. Bọn họ rời đi hoàng thành thời điểm tính toán rất tốt. Bằng vào như vậy cục diện hỗn loạn, U Vương muốn kịp phản ứng. Làm sao vậy được 4 tiếng sau đó? Kết quả, lúc này mới qua thời gian bao lâu lính cấm vệ liền ra khỏi thành. Hầu ra, theo bên kia tin tức nói, U Vương biểu hiện mạnh mẽ. Tại chỗ hạ lệnh, biểu thị phàm là trận cửa người dân một mực dựa theo bạo dân mà đối đãi. Giết chết không bị tội. Vì thế, đã có mấy ngàn người dân bỏ mạng. Đến đây cửa thành mở toang ra. Lại cũng không có người dân dám chặn cửa. Ra thành lính cấm vệ có nhiều ít. Dưới sự kinh hãi, mưu sĩ vội vàng truy hỏi. Ước chừng 20.000 chừng. Hừ, lấy là đuổi theo là có thể làm gì được bản hậu. Lấn hiếp người quá đáng. Người đến, chuẩn bị chiến đấu. Nghe được cơ huyền thủ đoạn trực tiếp như vậy, thân hậu sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng khó khăn xem. Thì phải nổ tung, gần đây kế hoạch liên tiếp bị U Vương phá hoại. Thật sự là bực bội không được. Hầu ra, nghĩ lại à, vậy ngũ cử cũng là võ giả cấp 8. Hơn nữa còn có hơn 20.000 lính cấm vệ. Thấy thân hậu muốn động thủ, hai cái mưu sĩ cả kinh thất sắc. Vội vàng khuyên can, nếu như thân hậu thật xung động, đến lúc đó có thể thì không phải là đi những địa phương khác thành lập nước chư hầu chuyện, mà là lực xuất thân tánh mạng cũng có thể sẽ ở lại chỗ này. Hơn 20.000 lính cấm vệ đối với bọn họ cái này chỉ có mấy trăm người đội ngũ. Hậu quả có thể tưởng tượng được, chẳng lẽ bản hậu sợ vậy ngũ cử không được? Không phải là võ giả cấp 8 mà thôi, bản hậu cũng phải. Thân hậu trợn mắt, trong đáy lòng hắn cũng biết bây giờ không phải là xung động thời điểm, nhưng chính là nuốt không trôi khẩu khí kia. Hầu ra, kẻ thức thời là người tài giỏi, chúng ta đại quân không có ở đây hoàng thành, lùi một bước cũng không coi vào đâu, chỉ cần có thể lập quốc, bãi này sớm muộn sẽ tìm trở về. Mưu sĩ trong mắt tràn đầy khẩn cầu, hắn là thật lo lắng thân hậu sẽ dốc toàn lực. Trong ngày thường, vì trong bóng tối phát triển thế lực, tất cả đại quân cũng trú đóng ở những thứ khác vô danh địa phương. Hoàng thành bên trong, chỉ ở lính cấm vệ bên trong đặt vào mấy tên thiên tướng cùng quắc thạch phụ âm thầm chống lại. Kết quả, lính cấm vệ bị ngũ cử thuần thục bắt lại. Thân hậu bên này hoàn toàn không có đại quân. Bọn họ là khinh kỵ. Chúng ta có đoàn xe, người cùng lấy là chạy có thể chạy. Sớm muộn vẫn là phải bị đuổi kịp. Thân hậu làm sao thử không biết lý là như vậy cái lý. Nhưng thực tế rất tàn khốc. Bọn họ khoảng cách cửa thành chỉ có 5 km cỡ đó. Bị đại quân đuổi kịp thật rất dễ dàng. Hầu ra, đương vụ đang lúc chỉ có vứt bỏ tất cả đoàn xe. Khinh kỵ ra trận, rời đi hoàng thành. Hai người mưu sĩ sắc mặt khó khăn xem. Nhưng không có cách nào, bọn họ thậm chí biết nói ra những lời này sau đó. Thân hậu khẳng định sẽ lần nữa giận dữ, nhưng đây tựa hồ là duy nhất một con đường. 20.000 lính cấm vệ là cái gì khái niệm? Võ giả cấp 8 là rất cường hãn, nhưng còn xa xa không có đến lấy một địch vạn tình cảnh. Nói sau ngũ cử cũng là võ giả cấp 8, đánh một trận hỗn chiến. Kết quả chỉ có một, buông tha tất cả xe ngựa. Không thể nào, quả nhiên, Mưu sĩ vừa dứt lời, Thân Hậu lập tức hai mắt đỏ hống liền một câu: nếu như liền những thứ này vậy thất lạc, ở hoàng thành khổ tâm kinh doanh nhiều năm tài sản há chẳng phải là toàn bộ để lại cho U Vương. Những vật này là sau cùng tôn nghiêm và danh giới cuối cùng. Lại không nói Thân Hậu bên này như thế nào làm quyết định. Hoàng thành phía tây 15 dặm địa phương, Quách Thạch phủ cũng là phát ra giận dữ tiếng, cơ hồ và Thân Hậu giống nhau như đúc. Hắn phần lớn gia sản vậy lặng lẽ ở lại hoàng thành bên trong. Nhưng giờ phút này, không làm lựa chọn không được. Đại nhân, đại cuộc làm trọng, hai vị công tử ở cách hoàng thành mấy trăm dặm địa phương chờ đón cần phải chúng ta. Hai hầu gia vậy lấy điều động đại quân, chỉ cần cầm làm đỡ Tuyên Vương lên trước, những thứ này coi là cái gì? Mưu sĩ giống vậy đang khuyên, tức chết lão phu. U Vương, ta Quách Thạch phụ cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Chốc lát, Quách Thạch phụ hai mắt đỏ như máu, rốt cuộc làm ra quyết định. Người đâu, buông tha tất cả quân nhu quân dụng xe ngựa, nhẹ đeo trận. Hắn cùng Thân Hậu do dự không cùng, rất là quả quyết, nên buông tha thời điểm vẫn là chịu đựng đau tim buông tha những tài sản kia châu báu. Cái này một đêm định trước sẽ không bình tĩnh, vậy nhất định phải tái nhập Đại Chu Hoàng triều sử sách bên trong. Hôm sau, ánh sáng mặt trời dâng lên thời điểm, nhóm lớn đoàn xe vật phẩm, bị hoàng thành lính cấm vệ một xe kéo gần cửa thành. Bên trong có Quách Thạch phủ, có Thân Hậu, còn có những cái kia đi theo cùng nhau rời đi các đại thần. Trên tường thành, Cơ Huyền và Ngũ Cử đứng ở lỗ châu mai chỗ nhìn phía xa. Thần sắc ngưng trọng, đã qua đêm, ở hỗn loạn bên trong, là chém giết không ít muốn cách thành bề tôi, nhưng lớn nhất hai con cá nhưng là để cho bọn họ trốn thoát. Bệ hạ, hôm nay tình huống đặc thù, muốn không muốn trước đóng cửa thành, làm tiếp dự định. Yên lặng hồi lâu, Ngũ Cử dẫn đầu mở miệng trước. Lúc trời sắp sáng, một cái thiên tướng cầm đêm qua tất cả tình huống chiến đấu toàn bộ bẩm báo đi lên. Cả đêm chém giết, bọn họ bên này tổn thất xấp xỉ 3.000 tên lính cấm vệ. Dĩ nhiên, cái này không coi vào đâu. Dẫu sao mỗi một cái đại thần bên người đều có không thiếu hảo thủ. Loại trình độ này thương vong đã rất nhỏ. Dĩ nhiên đây cũng không phải Ngũ Cử muốn đóng cửa thành nguyên nhân chủ yếu, mà là đã qua đêm toàn bộ hoàng thành đại thần lại chạy không còn một mống. Liên liên tiểu lại vậy chạy 7-8 phần. Theo bọn họ cùng đi ra thành còn có mấy vạn người dân. Cái này cũng chưa tính, cái này sẽ công phu, cửa thành ra lại tụ tập được rậm rạp chằng chịt người dân. Mỗi người cũng túi lớn túi nhỏ gánh thứ này, một bộ muốn đi xa dáng vẻ. Khá tốt hoàng cung bên kia phong tỏa sớm, cộng thêm có Trương Viễn và Ngụy Trung Hiền kịp thời ngăn cản. Bên trong cũng không có thái giám và cung nữ chạy trốn. Nếu không, Đại Chu Hoàng triều phỏng đoán đã triệt triệt để thành một tòa không thành. Đóng cửa thành, không cần. Cơ Huyền chậm rãi xoay người, nhìn xem đã huyên náo liền cửa thành, mắt trung thần sắc rất là phức tạp, nhưng bên trong còn bao gồm một tia kiên quyết. Là ngươi, coi như không giữ lại, hắn vậy sẽ theo trước ngươi. Không phải ngươi, coi như ngươi liều mạng giữ lại, vậy sẽ cách ngươi đi. Hôm nay chẳng những không cần đóng cửa thành, ngược lại muốn mở lớn cửa thành, cô cũng muốn xem cái này Đại Chu Hoàng thành cuối cùng đi có thể còn dư lại bao nhiêu người. Dứt lời, Cơ Huyền vẫy tay tỏ ý canh phòng ở bên cạnh giáo úy có thể giải trừ giới nghiêm. Bệ hạ, vậy chúng ta. Ngũ Cử thở dài một tiếng, như vậy thứ nhất há chẳng phải là Đại Chu Hoàng thành cuối cùng thật sẽ biến thành một tòa không thành. Hồi cung, kiểm kê tất cả mọi thứ. Nhân viên, Cơ Huyền xoay người, không đáp lại. Ở hắn xem ra, việc đã đến nước này, không phá không lập, nói không chừng còn có thể biến thành một chuyện tốt. Đúng rồi, nói cho những cái kia người dân, ngày hôm nay không giống ngày xưa. Một khi ra khỏi thành ý nghĩa đem mất đi Đại Chu Hoàng triều cư dân dân tịch. Ở Hoàng thành bên trong chỗ ở sẽ bị thu hồi. Sau này về lại Hoàng thành, đem lấy khách qua đường đối đãi. Bất quá, ngay tại Cơ Huyền phải đi hạ thành tường thời điểm, xoay người bổ sung lần nữa một câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/song/gạch-nối-lai-gạch-nối-tsap-gạch-nối-nin-gạch-nối-80-gạch-nối-lom-gạch-nối-dan-gạch-nối-moi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.